Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, thứ 61 chương trẻ con vận mệnh 1, kia hoa hoa khóc nỉ non thanh, chấn động mỗi người màng nhĩ, sinh non đứa nhỏ bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi. Để khóc lên, nhượng kia trương khuôn mặt tươi cười quân quýt tử hồng, hoàn toàn không có thuộc về đứa nhỏ thủy linh bàn bộ dáng. Tựa hồ kia khóc nỉ non thanh hơi chút dùng sức, đứa nhỏ đô hội bưng lên, đứa nhỏ buông, thanh trúc có thể đi rồi, Sở Ly Ca nhìn tã lót trong đứa nhỏ nói. Sở Ly Ca khóe mắt nhẹ nhàng quất một cái, âm lệ trong mắt, lộ ra một trận quỷ dị tiểu ý thanh trúc nhìn Sở Ly Ca liếc mắt một cái. Vừa muốn đến bên miệng lời, lập tức nuốt trở vào, không nói chuyện, đem đứa nhỏ đặt ở trên bàn. Xoay người rời đi Sở Ly Ca tựa vào trên ghế. Nhìn tã lót trong đứa nhỏ, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt con ngươi, bất đắc dĩ cùng đau đớn dây dưa hắn, vốn phải là hài tử của hắn, cũng không phải, buồn cười nhất cư nhiên, lại là không đội trời chung cừu nhân nghiệt chủng âm thanh. Ngươi hội hận ca bất lực, lần lượt không thể bảo hộ ngươi, liên cừu nhân nghiệt chủng cũng sẽ sinh ra ở tinh sát cung. Buồn cười, thực sự thật là buồn cười, Đoan Mộc Vân nghiệt chủng cư nhiên ở tinh sát cung bình an sinh ra. Hắn thế nào đi đối mặt âm thanh, hẹn với âm thanh, Đoan Mộc Vân không đội trời chung cừu nhân, thế nhưng vì sao tự tay hủy diệt này tất cả chính là Yên Nhi. Sở Ly Ca lại lần nữa bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Yên Nhi đối với hắn mà nói, đã thật sâu chiếm cứ tim của hắn. Lại cần dùng phương thức này muốn hủy diệt hắn với nàng yêu. Đối bọc của nàng dung, hoa hoa khóc nỉ non thanh lại lần nữa ở Sở Ly Ca bên tai vang lên. Nhiều tiếng kích thích Sở Ly Ca tâm, nhượng đáy lòng hận ý điên cuồng dâng lên. Chói tai khóc nỉ non thanh, tựa hồ càng lúc càng to, chấn động Sở Ly Ca màng nhĩ. Hoa hoa khóc nỉ non thanh. Từng tiếng quấy Sở Ly Ca viên kia hận ý tâm ni Sở Ly Ca hắc đồng sâu thẳm như hàn đàm. Con người trung tràn đầy sóng to gió lớn, nhưng trời lệch đất lửa giận, cuộn trào mãnh liệt dâng lên muốn ra, môi mỏng chặt mân thành một đường, thân ảnh cao lớn chợt đứng lên, một trưởng đánh hạ, thế tất muốn cho nhỏ yếu sinh mệnh, thuộc về hắn sỉ nhục, hắn muốn tự tay hủy diệt này cực đại sỉ nhục, nếu như không có trong bụng nghiệt chủng. Yên Nhi hội quên hết mọi thứ, Yên Nhi cũng có lẽ sẽ không phản bội hắn, có lẽ sẽ chặt đứt và Đoan Mộc Vân tất cả dây dưa. Đô là bởi vì này nghiệt chủng, đô là bởi vì nàng tiêu hủy hết thảy tất cả. Sở Ly Ca con ngươi khắc vào trong mắt lại là rót vào đáy lòng. Chậm rãi giơ lên tay tuy chậm lại không có chút nào tạm dừng. Mang theo tuyệt đỉnh hận ý, lạnh lùng chính là viên kia tâm. Cô đơn chính là kia mặt tan nát cõi lòng, bên tai truyền đến kia nhiều tiếng khóc nỉ non thanh, là một phen sỉ nhục đao hung hăng khoét tim của hắn. Một khắc kia trừ đi chính là mình buộc vòng quanh kia hạnh phúc sao mãnh. Có lẽ không chỉ là mộng, có lẽ là vì sau này giữa bọn họ không dây dưa nữa. Có lẽ căn bản là vô tình nhưng nói, Sở Ly Ca trưởng phong mang theo nhẹ nhẹ ngoan quyết, chỉ có kết thúc này tất cả. Chặt đứt Yên Nhi cùng Đoan Mộc Vân dây dưa, như vậy này tất cả là được lấy kết thúc, Yên Nhi mới có thể chân chính trở thành tân nương của hắn. Mà hết thảy này cũng là bọn hắn phải muốn trả giá cao. Ngoan quyết tâm, ngoan quyết làm nhân tâm toái. Sở Ly Ca chậm rãi nhắm hai mắt lại, bên tai chỉ có sắc bén trưởng phong cùng khóc nỉ non thanh. Chỉ là ở trưởng phong chợt hạ xuống trong nháy mắt đó. Kia hoa hoa khóc nỉ non thanh chợt đình chỉ, nguyên bản phiền não gian phòng, vắng vẻ đáng sợ, Sở Ly Ca trưởng phong chợt đình chỉ ở, chậm rãi mở mắt ra, ôn nhuận nhưng lại băng lãnh con ngươi nhìn bàn trên, tã lót trong đứa nhỏ, chỉ cần liếc mắt một cái, chỉ cần liếc mắt một cái, kia đen nhánh viên linh lợi trong mắt đang nhìn hắn, đình chỉ khóc, nhìn hắn, đôi trong mắt kia và Yên Nhi vừa sờ như nhau. Dường như xuyên qua trẻ con ngươi nhìn thấy Yên Nhi con ngươi. Vậy đen nhánh trong suốt, Sở Ly Ca con ngươi thoáng qua một mặt mê man đi lên phía trước một bước. Lần đầu tiên đi quan sát suy nghĩ tiền trẻ mới sinh. Nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi mắt to đen nhánh. Trong suốt, tìm không được một tia sợ hãi màu sắc. Cùng Sở Ly Ca con ngươi tương đối. Vậy mà khanh khách cười khởi đến. Trong suốt mắt to mang theo sán lạn tiểu ý. Hình như yên nhi kia hồn nhiên tươi cười. Sở Ly Ca đáy lòng run lên. Thon dài trắng nõn bàn tay to chậm rãi vươn đi. Muốn chạm đến thuộc về yên nhi tươi cười. Ký ức trong, yên nhi kia sán lạn phương hoa tươi cười. Yên nhi kia hồn nhiên cười. Kia sán lạn tia sáng kỳ dị lưu quang tươi cười. Thế nhưng kia bàn tay rộng mở sắp tới đem đụng chạm trong nháy mắt đó. Sở Ly Ca tay chợt đình chỉ, nhìn tã lót trong trẻ con, cắn răng quan, có vẻ dị thương căng hàm dưới, tựa hồ cất giấu một cỗ vô lực đi chống lại đau đớn cùng tuyệt vọng. Toàn bộ trẻ mới sinh ở cười với hắn sao? Nở rộ thuộc về yên nhi tươi cười sao? Thế nhưng, này trẻ mới sinh là của hắn sỉ nhục. Nàng không chỉ là của Yên Nhi đứa nhỏ, còn là của Đoan Mộc Vân nghiệt chủng. Tuyệt đỉnh hận ý dưới đáy lòng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp mà đến. Phảng phất chúng kịch độc bình thường, trong cơ thể điên cuồng lan tràn ra, hắn không thể tự tay gạt bỏ thuộc về Yên Nhi đứa nhỏ. Yên Nhi tươi cười, thế nhưng Đoan Mộc Vân hắn cũng tuyệt đối bất quá buông tha. Đứa bé này hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn hội để cho bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Thanh Trúc Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt tàn nhẫn tiểu ý. Nhượng vào Thanh Trúc không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Cung chủ Thanh Trúc nhìn trên bàn trẻ con đã không có khóc nỉ non. Đáy lòng chợt run lên. Này nghiệt chủng là của Yên Nhi. Ta sẽ không đi tự tay hủy diệt. Sở Ly Ca nhàn nhạt thanh âm nói. Tựa hồ nhượng Thanh Trúc thở ra một hơi bình thường. Chỉ là tiếp được tới, lại làm cho Thanh Trúc suy nghĩ đình chỉ chuyển động, thế nhưng nàng cũng là Đoan Mộc Vân nghiệt chủng, Đoan Mộc Vân giết chết Âm Thanh, lợi dụng Yên Nhi đến bẻ gãy Tuyết Liên, cho nên ta sẽ nhường đứa bé này hài cốt không còn. Kia băng lãnh ngữ khí nhượng Thanh Trúc lúc này. Thân thể nàng dường như bị đông cứng kết, không thể động đậy, hút vào không khí đều tốt tựa hàn băng bình thường, theo khí tức chạy với linh hồn. Cảm quan liền hệt như sắp sửa tiêu tan lãnh khí mờ mịt trong. Ném vào cho ta tinh sát cung cùng ấm hỏa lò lý. Từ nay về sau tất cả đô hội tan thành mây khói. Yên Nhi cũng sẽ triệt để quên Đoan Mộc Vân. Bọn họ còn có thể một lần nữa bắt đầu. Còn có thể có thuộc với hai tử của bọn họ. Cung chủ Thanh Trúc tâm thần run lên. Phải đem tã lót trong trẻ mới sinh ném vào hỏa lò trong. Hắn mặc dù đã gặp huyết tinh tất cả, chỉ là nhỏ như vậy một đứa nhỏ, mặc dù chưa chắc là cung chủ, nhưng là lại là phu nhân, từ chúc muội muội, hắn với tâm không đành lòng, thế nào, ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Sở Ly Ca nhìn Thanh Trúc, khóe miệng câu dẫn ra một mặt băng lãnh mỉm cười, như vậy mềm nhẹ, lại tựa như lưỡi dao sắc bén bình thường vô tình tập kích mà đến. Hết chương.